Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 155. Đổi trắng thay đen. Cướp đoạt Flamingo. Các ngươi cảm thấy đến phải làm gì? Hát đi nhìn mọi người hỏi. Ran nói. Điều động toàn thể đội tuần tra. Tìm kiếm những tên cướp kia. Cho bọn họ một cái trọng thương. Đúng. Dám đánh thương người của chúng ta. Nhất định phải trả thù trở lại. Matthew nắm đấm nói. Người khác cũng dồn dập chống đỡ động thủ. Hát đi nhưng khẽ lắc đầu một cái. Bỗng nhiên nở nụ cười. Không vội vã. Ta vẫn ở chờ cơ hội này. Hiện tại cơ hội tới. Chúng ta phải cố gắng lợi dụng. Henry, ngươi cho Bill gọi điện thoại. Để hắn triệu tập 200 người. Buổi sáng chạy tới sân bay. Để máy bay đem bọn họ đưa tới. Đúng rồi. Nhớ tới mang tới Ellen Payne. Được rồi lão đại. Ta vậy thì đi thông báo. Henry biết chắc gặp có hành động lớn. Ran, thông báo cục cảnh sát phương diện. Liền nói thỉnh cầu bọn họ đối với người tập kích tiến hành điều tra. Đồng thời cho phép đội tuần tra nhìn thấy người tập kích có thể khai triển hành động. Ta sẽ thông báo cho Las Vegas đồn cảnh sát. Ran đáp, đồng thời thông báo tòa soạn báo cùng radio. Nói cho bọn họ biết đối với đêm nay chuyện đã xảy ra đăng báo. Đối ngoại phát thanh, liền nói HD bảo an sẽ tăng mạnh tuần tra. Quyết không cho phép chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Bằng không đem tiến hành mãnh liệt nhất đả kích hành động. Cuối cùng nhìn về phía người khác. Đội hành động, chuẩn bị sẵn sàng. Buổi tối ngày mai có một trận đại chiến chờ các ngươi. Ta hy vọng tận lực giảm thiểu thương vong. Là tương đương. Mấy cái đội hành động trường đồng thời đáp. Biết phải có hành động lớn. Những người này từng cái rất là hưng phấn. Ngày mai, Las Vegas tin tức báo chí đăng tối hôm qua phát sinh tập kích sự kiện. Dẫn Las Vegas dân chúng dồn dập nghị luận. Không phải nói HD bảo an rất lợi hại phải không? Tối ngày hôm qua Corleone gia tộc sòng bạc bị tập kích. Đến rồi một chiếc xe tuần tra. Thí dùng không quản. Bị người dùng thương suýt chút nữa đem xe tuần tra đánh thành cái sàng. Ha ha, ta cũng nhìn thấy. Có điều không thể không nói HD bảo an người là trải qua chiến trường. Chạy đúng là nhanh. Tất cả đều trốn đến mặt sau. Dĩ nhiên không có một cái bị đánh chết. Corleone gia tộc sòng bạc bị tập kích. Các ngươi biết là ai làm sao? Còn có thể là ai? Hiện tại tứ đại gia tộc cùng Corleone nhà đánh như vậy hung. Khẳng định là bọn họ làm. Này này, người cũng chớ nói lung tung. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Chúng ta vẫn là nói HD bảo an đi. Ta nghe nói bọn họ vì tiến vào Las Vegas thị trường. Cùng cục cảnh sát ký chính là miễn phí hiệp ước. Ở thị nghị sẽ đồng ý trước toàn bộ miễn phí. Hiện tại có thể mất mặt. Las Vegas thế lực rắc rối phức tạp. Không phải là một nhà bảo an công ty có thể phụ trách. Rất nhiều người đều đang cười nhạo HD bảo an. Đối với bảo an công ty ở Las Vegas tương lai rất không coi trọng. Phòng chừng bọn họ gặp ảo não rời đi. Ào ào ào. Mấy khung máy bay hạ xuống ở Las Vegas sân bay. Từng chiếc xe tải đem những người này nhận được trang viên. Lúc chạng vạng, HD bảo an đội tuần tra xe chậm rãi chạy qua đường phố. Có người nhìn thấy chậm chạp khoan thai xe tuần tra. Bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút vi diệu. Tối ngày hôm qua bị tập kích. Liền như vậy không sao rồi. Buổi tối 9 giờ đúng. Las Vegas bắt đầu tiến vào cuồng hoan trạng thái. Các nhà trong sòng bạc tụ đầy đánh cược khách. Vẫn như cụ tiếng cười cười nói nói một mảnh. Nhưng vào lúc này, mấy chiếc xe tải bỗng nhiên đứng ở Bassini gia tộc sòng bạc cửa. Cửa bảo an nhất thời cảm giác tình huống không ổn. Xoay người liền muốn chạy trốn. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc tương đương. Đang lúc này người trên xe hung hãn nổ súng. Quay về sòng bạc cửa lớn điên cuồng bắn phá. Ngay lập tức nhiều đội người bịt mặt nhảy xuống xe. Nhanh chân vọt vào sòng bạc. Giờ khắc này những người đánh cược khách tất cả đều đã sợ đến nằm trên mặt đất. Phàm là đứng người, tất cả đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Sòng bạc hậu môn cũng lao ra một đội người. Các gia tộc trước đó vài ngày đều tăng cường sòng bạc bảo vệ sức mạnh. Nhưng những này người sau khi ra ngoài, có điều mấy cái đối mặt liền bị cái đám này người bịt mặt giết chết. Lục soát tương đương, có người bắt đầu kiếm tiền, cuối cùng đánh mở két sắt, đem bên trong tiền mặt toàn bộ cất vào miệng lớn túi. Có người đối với nằm trên mặt đất run lẩy bẩy đánh cửa khách quát. Không muốn chết lập tức đi ra ngoài, bằng không một lúc toàn bộ nổ chết ở chỗ này. A, các khách đánh bài dọa sợ, kêu sợ hãi lao ra sòng bạc cửa lớn. Những này tội phạm bắt được tiền sau, nhanh chóng rút đi sòng bạc, lên xe tải nhanh nhanh rời đi. Liền ở tại bọn hắn rời đi mấy phút sau, quanh tương đương, trong sòng bạc phát sinh kịch liệt nổ tung, lập tức ánh lửa ngút trời. Trang trí hoa lệ Bassini sòng bạc bị đại hỏa thôn phệ. Mà như vậy một màn, ở Las Vegas mấy nơi đồng thời xuất hiện, không chỉ là Bassini gia tộc sòng bạc, Tataya gia tộc sòng bạc, Strachey gia tộc sòng bạc, còn có các nâu gia tộc sòng bạc, cũng đồng thời gặp phải cướp đoạt cùng nổ tung. Ở Flamingo sòng bạc, giờ khắc này cũng ở xảy ra chiến đấu. Hơn 100 tên thân mặc áo đen HD bảo an đội viên. Đối với chiếm lĩnh Flamingo sòng bạc San Francisco Sheldon gia tộc bang chúng triển khai tập kích. Những người này căn bản không có phòng bị sẽ có người bỗng nhiên tấn công Flamingo sòng bạc. Chỉ tiến hành có hạn chống lại liền bị HD bảo an diệt sạch. Thi thể cùng vũ khí đặt ở xe tải lớn trên. Này một đêm, Las Vegas khắp nơi là tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh. Tuy rằng sòng bạc đều là xã hội đen gia tộc mở. Có thể cảnh tượng này cũng đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Đây là phát sinh chiến tranh rồi sao? Las Vegas cục cảnh sát đã nhận được vô số điện thoại báo cảnh. Báo cáo đến cục trưởng Steve nơi này. Steve cau mày suy nghĩ một chút. Hiện tại tình huống như thế, cảnh sát chạy qua hoàn toàn là chịu chết. Vẫn là chờ chút đi. Nghe được mệnh lệnh này, sở hữu trách nhiệm cảnh sát trái lại đều thở phào nhẹ nhõm. Chờ chút tốt nhất. Lại nói bên ngoài không phải có đội tuần tra à? 2 giờ sau. Đồn cảnh sát lại lần nữa nhận được điện thoại. Lần này là Henry đánh tới. Steve cục trưởng, trong thành phát sinh nhiều lên bạo lực cướp đoạt án. Đội tuần tra triển khai hành động, đem những tên cướp kia tất cả đều đánh gục, mời đi theo tiếp thu thi thể. Steve cục trưởng gian nan nuốt ngụm nước miếng. Tiếp thu thi thể, đây là có bao nhiêu kịch liệt a? Đều đánh chết, một người sống cũng không có sao? Steve hỏi. Không có, phản kháng rất kịch liệt, đều đánh chết, Henry nói, tổng cộng bao nhiêu người? Hơn 40, Steve cục trưởng biết, đây là chuẩn bị để cục cảnh sát đứng ra món ăn hậu sự. Được rồi, ta vậy thì phái người tới. Ngày mai, Las Vegas tin tức báo chí đăng tin tức. Hôm qua, một nhóm chiếm giữ ở Flamingo, sòng bạc đạo tặc. Đối với Las Vegas mấy nhà sòng bạc khởi xướng bạo lực cướp đoạt hành động. Cộng cướp đoạt tiền mặt hơn 1 triệu. Giết chết sòng bạc nhân viên hơn 170 người. HD bảo an ở văn phòng cảnh sát cục. Trưởng trao quyền dưới. Điều động toàn bộ nhân thủ. Đêm này băng cướp một lần tiêu diệt. Cộng đánh chết giặc cướp 43 tên. HD bảo an có năng lực bảo vệ Las Vegas an toàn. Tiêu diệt sở hữu phá hoại thành thị trật tự đạo tặc. Không có ai là kẻ ngu. Những này sòng bạc phía sau đều có xã hội đen thế lực chống đỡ. Rõ ràng trong lòng sự tình căn bản không phải như vậy. Ở Flamingo sòng bạc những người kia vốn là cùng tứ đại gia tộc một nhóm, làm sao có khả năng cướp đoạt tứ đại gia tộc sòng bạc. Nhưng hắn mẹ báo chí liền như vậy viết. Hơn nữa cục cảnh sát đã nhận định đây chính là sự thực. Ngày hôm trước Corleone gia tộc sòng bạc bị diệt, chết rồi mấy chục người. Tối ngày hôm qua tứ đại gia tộc sòng bạc liền toàn bộ bị người diệt đi. Chết rồi hơn 170 người. Hơn nữa bị nhận định là giặc cướp Sheldon thành viên gia tộc. Hắn đây mẹ liền vượt qua 200 người. Tất cả mọi người đều hiểu đây chính là HD bảo an làm. Rất nhiều người đều bị HD bảo an cách làm cho khiếp sợ. Thật hắn mẹ tàn nhẫn à. ra tay liền giết hơn 200 người. Súng máy hạng nặng bắn phá, thả bom san bằng sòng bạc. Bọn họ là ở tấn công trận địa đi. Bình thường một đám chơi súng ngắn ổ xoay người làm sao chịu nổi. Ngày hôm nay Las Vegas rất yên tĩnh. Không có một cái sòng bạc người phụ trách nhảy ra. Tất cả đều đang yên lặng địa quan sát tình thế phát triển. Buổi sáng, cảnh sát rất bận bịu, tìm đến rất nhiều người thu lại thi thể. Buổi chiều, Hardy dẫn người đi tiến vào Flamingo sòng bạc, chính thức đối ngoại tuyên bố. Trong tay hắn nắm giữ Flamingo 61% cổ phần. Để bảo đảm chính mình tài sản không bị người khác xâm phạm. Bắt đầu từ bây giờ chính thức tiếp thu Flamingo sòng bạc quyền sở hữu. Đồng thời HD bảo an vào ở Flamingo sòng bạc, phụ trách Flamingo sòng bạc an toàn. Dựa vào, lần này rất nhiều người đều hiểu. John Hardy, HD bảo an lão bản. Nguyên lai hắn mới là Flamingo kẻ nắm giữ. Nguyên lai HD bảo an vào ở Las Vegas, không tiếc miễn phí cùng cảnh sát ký tên hợp tác thỏa thuận. Hết thảy đều chính là ngày hôm nay. Rất nhiều người trong lòng đều suy đoán ra. Ngày hôm qua tập kích, chỉ sợ cũng là vị này John Hardy lão bản làm ra đến. Nhưng là không có chứng cứ. Người ta làm được kêu là một hợp lý hợp pháp. Giặc cướp tập kích sòng bạc. Giặc cướp đem 4 người của đại gia tộc đánh chết. Giặc cướp là tứ đại gia tộc đồng bọn. Sheldon gia tộc người. HD bảo an bắt lấy giặc cướp. Đem giặc cướp đều đánh chết. Đem đổi trắng thay đen chơi đến cực hạn. Hiện tại cảnh sát đã đứng ra chứng thực. Sheldon gia tộc những người kia chính là giặc cướp. Còn bà nó, cảnh sát có công lao. HD bảo an bắt được thứ thuộc về chính mình. Càng quan trọng chính là thể hiện rồi thực lực mạnh mẽ. Hiện tại toàn bộ Las Vegas biết tất cả vị này HD lão bản thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Một cái có thực lực cường đại người, trả lại hắn mẹ yêu thích chơi âm mưu. Người như vậy quả thực thật đáng sợ. Hơn nữa lần này, hắn chính là rõ rõ ràng ràng để tất cả mọi người biết. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Ta liền là cố ý làm như vậy. Mục đích chính là kinh sợ. Kinh sợ Las Vegas sở hữu thế lực. Bây giờ nhìn lại hiệu quả hết sức rõ ràng. Ngày hôm qua cười nhạo HD bảo an những người kia. Ngày hôm nay tất cả đều ngoan ngoãn câm miệng. Trốn ở trong phòng không dám ra đây. HD lúc trước cũng nghĩ tới hắn sách lược. Có thể cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn loại này kịch liệt phương thức. Chủ yếu là bởi vì Las Vegas tình huống quá mức phức tạp. Nơi này mỗi một nhà sòng bạc, liền đại biểu một cái xã hội đen gia tộc. Nếu như chọn dùng từ từ đi phương thức, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Hắc đạo, có lúc nhất định phải chú ý một cái tàn nhẫn tự. Muốn cho người tôn trọng ngươi rất khó. HD lựa chọn trước hết để cho những người này sợ sệt. Chỉ có sợ, bọn họ mới không dám manh động. Chỉ bất quá hắn đưa cái này tàn nhẫn tự bên ngoài. Phủ thêm một tầng hợp pháp áo khoác. Ở Mỹ, chỉ cần trình tự hợp pháp vậy ngươi chính là hợp pháp. Buổi tối hôm đó, sòng bạc tuy rằng đều mở cửa, nhưng là còn lâu mới có được ngày xưa huyên náo náo nhiệt. Rất nhiều người sợ đến không dám ra ngoài. Ai biết sẽ có hay không có lần sau tập kích. Ngày thứ hai, Las Vegas tin tức báo tuyên bố một phần thông báo. John Hardy sẽ vì Sixer cùng Fredo cử hành lễ tang. Thời gian là trưa mai. Địa điểm Las Vegas công cộng nghĩa địa. Rất nhiều sòng bạc người phụ trách lập tức gọi điện thoại thông báo gia tộc của chính mình. Lúc này có rất nhiều gia tộc tộc trưởng dặn dò chính mình ở Las Vegas quản sự trước đi tham gia lần này lễ tang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.